Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, 1501, chương 1501 cầu ngươi đừng liêu ta. Các bạn học top 5 top 3 cáo biệt, từng người phải về đến công tác thành thị, đại gia rời đi thời điểm nhìn đến Lạc Ca đi đường bộ dáng. Đều là một bộ tâm thần hiểu ngầm biểu tình. Hơn nữa còn các loại uyển chuyển chúc phúc hắn cùng Hạ Phô. Lạc Ca thật sự chịu không nổi loại này ánh mắt, dứt khoát liền không lại đi ra khách sạn phòng. Chờ kia chỗ rốt cuộc hảo điểm, chính hắn một người trở về công tác Ma Đô. Vốn dĩ cho rằng Hạ Phô không biết hắn địa phương, kết quả chờ hắn tới rồi công ty, phát giác Hạ Phô cũng vào hắn công ty, lại còn có thành hắn cấp trên, Lạc Ca cả đời này đều là tại Hạ Phô bóng ma chung. Hắn không thích nam nhân, hắn thích chính là nữ nhân, hắn thời thời khắc khắc tưởng thoát khỏi Hạ Phô. Hắn tưởng kết hôn sinh con quá người bình thường nhật tử. Cũng mặc kệ hắn đi đến nơi nào, những cái đó các bạn học nhận thức người đều sẽ trước tiên đem hắn tung tích nói cho Hạ Phô. Đại gia còn đều khuyên hắn không cần bởi vì thế tục quan niệm liền lựa chọn trốn tránh, như vậy sẽ xúc phạm tới Hạ Phô. Hơn nữa giống Hạ Phô như vậy nam nhân thật sự quá ít, khuyên hắn quý trọng, càng có các nữ hài trực tiếp cho hắn phát có giáo thảo đối hắn như vậy si tình vì cái gì còn không thỏa mãn, chẳng lẽ còn tưởng chân dẫm hai chiếc thuyền muốn nữ nhân khác. Lạc Ca không có sống bao lâu, hắn ở một lần tai nạn xe cộ chung qua đời, hắn sống được hèn nhát, chết cũng hèn nhát, hắn muốn chính mình một lần nữa sống thêm một lần. Hắn không nghĩ làm chính mình lại bị Hạ Phô sự kiện ảnh hưởng, hắn thích chính là nữ nhân. Hắn muốn cùng nữ nhân kết hôn sinh con, hắn chỉ nghĩ quá bình thường nam nhân sinh hoạt, vì cái gì đại gia cảm thấy Hạ Phô thích hắn 10 năm. Hắn liền cần thiết thế nào cũng phải thích Hạ Phô, đâu thế nào cũng phải đem chính mình cúc hoa cống dâng ra đi đâu. Hắn thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là hắn tâm lý có vấn đề, vẫn là chung quanh người có vấn đề. Minh Ca dung hợp xong ký chủ ký ức, nghĩ vậy một lần chính mình là cái lại nam nhân bất quá người. Nàng đáy lòng bi thương cùng ký chủ giống nhau nhiều. Bởi vì ký chủ nguyện vọng chính là cùng một cái thích chính mình cũng thích nữ hài tử kết hôn sinh hoạt tương thân tương ái. Minh Ca cảm thấy nhiệm vụ này quả thực chính là từ trước tới nay nhất gian khổ nhiệm vụ. Thừa dịp còn có điểm thời gian, Minh Ca dứt khoát liền chủ vị diện cốt truyện cũng cùng nhau tiếp thu. Bởi vì nàng thật sự tò mò ký chủ Lạc Ca ở cái này vị diện là cái dạng gì tồn tại. Chủ vị diện cốt truyện, nam chủ là Lạc Ca vị này giáo thảo Hạ Phô nghiêm thích, mà một nam nhân khác còn lại là nghiêm thích ở Lạc Ca sau khi chết gặp được một cái cùng Lạc Ca lớn lên rất giống nam nhân, sau đó cùng cái này nghiêm thích phát sinh các loại rung động đến tâm can rối rắm lại hiểu lầm thật mạnh câu chuyện tình yêu. Hảo đi, lần này chính là cái đam mỹ vị diện. Minh Ca thật đúng là không biết nên nói như thế nào, nghĩ đến ký chủ là bởi vì đánh không lại Hạ Phô vị này cho nên mới vẫn luôn bị áp. Minh Ca ở dung hợp chủ vị diện cốt truyện sau, dứt khoát liền bắt đầu tu luyện. Nàng nhất định phải đem thân thể rèn luyện hào, muốn cho chính mình thân thể vô cùng bổng. Nếu là Hạ Phô vị kia đồng chí thật dám áp nàng, nàng liền trái lại áp, làm vị này đồng chí cũng biết quốc hoa bị bạo thống khổ. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Minh Ca cảm thấy nàng thật đúng là làm không được kia một bước. Cũng may hiện giờ mới là ký chủ đại nhị sau nửa năm thời điểm, mới vừa nói chuyện cái muội tử liền tại Hạ Phô nghiêm thích vị này giáo thảo rào hợp hạ băng rồi. Buổi tối thời điểm cùng nghiêm thích cùng nhau ở giáo ngoại uống lên đốn rượu sói chu một phen mới ngủ. Không thể không nói, cái này nghiêm thích cũng là cái có năng lực gia hòa. Ký chủ liền tính kết hôn, hắn còn có thể đem ký chủ hôn nhân giảo hợp nát như không nói. Còn làm ký chủ vì hắn dưỡng nhi tử, ngẫm lại liền cảm thấy. Ký chủ thật là cái bi thôi chứng a, rõ ràng là cái thẳng nam, lại cố tình bị người mạnh mẽ bẻ cong, tu luyện cả một đêm. Ngày hôm sau đồng hồ báo thức một vang, Minh Ca liền rơi giường. Xốc lên chăn nhìn nhìn chính mình nơi nào đó lều trải. Nàng rất là chứng đau bỏ qua, bằng mau tốc độ đi trong phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng tắm rửa xong. Trong ký túc xá mặt khác ba người đều còn đang ngủ. Đồng hồ báo thức lại một lần vang lên, Minh Ca Hạ Phô nghiêm thích xoa xoa đôi mắt duỗi người. Thấy Minh Ca đang ở trong ngăn tủ lấy quần áo, hắn ngồi dậy hỏi, Lạc ca, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Minh Ca ngó hắn mắt lập tức liền quay đầu, gia hồn này thượng thân cái gì cũng chưa xuyên, hạ thân chỉ có cái quần lót tứ giác. Hắn là trường học giáo thảo, dáng người hảo tự là không cần phải nói, nhưng Minh Ca có ký chủ ký ức, thấy thế nào đều cảm thấy này nam nhân đứng dậy cố ý đem chăn đáp ở một chân thượng, lộ ra một khác điều thon dài thả còn cơ bắp rắn chắc đùi. Đảo qua mắt còn có thể nhìn đến hắn eo bụng hạ cao cao đáp khởi lều trải. Gia hỏa này rõ ràng chính là ở liêu nàng, Minh Ca xuyên giáo phục cũng không quay đầu lại đáp. Ta nghĩ ra đi chạy bộ, vừa vặn ta cũng phải đi. Chúng ta cùng nhau, Minh Ca. Nàng nghĩ nghĩ, ta đã rửa mặt đánh răng xong, ngươi còn phải một hồi đâu đi. Ta đi trước sân thể dục chạy, ngươi một hồi ở kia tìm ta là được, 3-5 phút sự mà thôi. Nghiêm Thích rời giường nhanh nhẹn, xuyên quần áo, cùng nhau đi. Không đợi Minh Ca kháng nghị, hắn tiếp tục lại nói, ta đêm qua đều liều mình bồi ngươi đi ra ngoài uống rượu. Ngươi liền chờ ta một chút đều không muốn. Hảo đi, Minh Ca không lời nói nhưng nói, đợi ra hỏa này 3 phút. Hắn đã thu thập xong đi đến Minh Ca trước mặt đi ôm Minh Ca bả vai. Đi thôi, Minh Ca một bên thân tựa vô tình né tránh hắn tay. Sau đó bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, dừng ở Minh Ca phía sau Nghiêm Thích buồn bã nhìn Minh Ca. Bóng dáng, hắn ánh mắt từ Minh Ca bả vai xẹt qua, cuối cùng dừng ở Minh Ca mông chỗ, trong mắt ánh mắt ám ám. Ngay sau đó cũng bước nhanh đuổi kịp Minh Ca. Như thế nào hôm nay đột nhiên muốn chạy bộ? Đây là muốn hóa bi phẫn vì động lực. Ân, Minh Ca nói, nữ hài kia thích người không thích ta. Phỏng chừng là bởi vì ta học tập không người hảo dáng người không người tốt duyên cớ. Từ hôm nay trở đi ta tính toán quyết chí tự cường siêu việt ngươi. Nghiêm Thích ha ha mà cười. Người thích ngươi, mặc kệ ngươi cái dạng gì đều sẽ thích. Không thích người của ngươi, sẽ tìm các loại lấy cớ tới đùn đẩy. Chỉ có thể thuyết minh nữ hài kia nàng không thích ngươi. Minh Ca nghiêng đầu nhìn Nghiêm Thích. Ngươi nói rất có đạo lý. Vừa thấy chính là người từng trải bộ dáng. Thụ giáo, dứt lời hai người ha ha mà cười. Thẳng đến cười tắt, Nghiêm Thích mới nói. Không ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chảy. Ta đây là căn cứ người khác kinh nghiệm tổng kết. Đây là ám chỉ Minh Ca hắn không nói qua luyến. Ái, Minh Ca ừ một tiếng. Không ở cái này vấn đề thượng tiếp tục, mà là nhanh hơn bước chân. Sau một lần xem ai trước chạy xong này một vòng, Nghiêm Thích vui vẻ đáp ứng, Minh Ca cùng Nghiêm Thích đồng dạng đều là học sinh vật học. Đi học cơ bản chính là ở một cái bàn ngồi. Ký chủ vẫn luôn là đem Nghiêm Thích đương anh em. Trước nay không nghĩ nhiều quá, rốt cuộc Nghiêm Thích là học bá cộng thêm giáo thảo. Thông minh cũng liền thôi, vẫn là cái phú nhị đại. Ký chủ chính là cái bình thường lại bình thường bất quá người. Nhân ra bằng gì sẽ coi trọng hắn hoa. Hơn nữa đối phương cùng chính mình giống nhau cũng là cái nam nhân. Ký chủ luận này tháo hán tử. Hắn căn bản sẽ không hướng kia phương diện suy nghĩ. Nhưng Nghiêm Thích tiểu tâm tư tinh tế xem kỹ. Nói. Sẽ phát giác hắn đối ký chủ tâm tư thật sự quá rõ ràng. Hết chương.